Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, trang 12, Lục Phong thanh âm vang lên, ngươi không cần sao, An Triết không nói gì, thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lục Phong, hắn thật sự, không có bị thương, ở cặp kia lãnh lục trong mắt, hắn thấy chính mình hình ảnh, hơi hơi trợn to đôi mắt. Một loại bình tĩnh đau thương, Lục Phong vẫn là mặt vô biểu tình. Đường An Triết cho rằng người này ngay sau đó liền phải xoay người rời đi thời điểm. Hắn lại tiến lên một bước, màu đen báng súng đẩy ra vải bố trắng bên cạnh. Lộ ra bộ vị là Phạm Tư tay phải, An Triết nửa quỳ đi xuống xem. Ngón áp út đầu ngón tay thượng, một cái nhỏ bé điểm đỏ. Như là nhất bé nhỏ không đáng kể đâm bị thương, nhưng mà ở điểm đỏ bên cạnh chỗ, lại chính chậm rãi chảy ra một giọt điểm xấu cho đen sắc đục dịch, hắn ngơ ngẩn. Trong phút chốc, những cái đó cảnh tượng nổi lên trong lòng, con kiến giáp phiến thượng có nhân loại vết máu liền ở. Kia một ngày, Phạm Tư nói cho hắn, có người sở dĩ sẽ giấu giếm bị thương chân tướng. Là bởi vì ở ô nhiễm trình độ tiểu nhân địa phương. Sau khi bị thương vẫn cứ có xác suất không bị cảm nhiễm. Mà người kia muốn về nhà. Cho nên con kiến giáp phiến đâm bị thương người kia không phải Anthony. Là Phạm Tư. An Triết khó có thể hô hấp. Ngón tay run rẩy. Hắn tiếp nhận Phạm Tư ID tạp. Đặt ở bên người trong túi. Quay đầu đi xem Lục Phong. Bên người lại là trống không, hắn đứng lên, nhìn phía bên ngoài, thấy một cái tước rút màu đen bóng dáng. Ở cửa thành màu xám màn trời hạ dần dần xa, một lát qua đi. Hắn phía sau đột nhiên truyền đến động tĩnh. Hắn quay đầu lại, thấy là mới vừa rồi cái kia đồng bạn bị giết nữ nhân. Nàng nghiêng ngả lảo đảo lao tới, lại bị binh lính ngăn lại, Lục Phong, thẩm phán giả. Nàng thân thể liều mạng giãy giụa, đâm về phía trước phương, ở trong không khí múa may cánh tay, khàn cả giọng, ngươi không chết tử tế được. Khàn khàn sắc nhọn thanh âm không ngừng từ nàng trong lồng ngực bộc phát ra tới. Ở kiến trúc bên trong tầng tầng quanh quẩn, nhưng nàng liền thẩm phán giả một cái quay đầu lại đều không có được đến, bốn phía dần dần yên tĩnh. Xuống dưới. Hai cổ thi thể bị theo thứ tự trở đi, trống trải lối đi nhỏ, chỉ có nữ nhân đứt quãng tiếng khóc, chương 6 thẳng đến thật lâu sau. Ven tường nữ nhân mới đình chỉ nàng khóc nức nở, nàng hai mắt đỏ bừng, tóc hỗn độn, ỉ tường nhìn phương xa màn trời, không nói một lời, giống một giọt lá cây thượng bọt nước, một chạm vào liền phải vỡ vụn, An Triết tiểu tâm hỏi. Ngài không đi sao? Nàng lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn, cái kia chết, cùng ngươi là cái gì quan hệ? An Triết hoa thật lâu mới ở trong trí nhớ tìm được thích hợp từ ngữ. Ta, bằng hữu, hắn đã cứu ta nam nhân đã cứu ta. Nàng nói xong câu đó, đầu liền thật sâu rũ đi xuống, bả vai cùng sống lưng run rẩy. Ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng khóc thút thít giống nhau khí âm. Không bao giờ mở miệng, An Triết trong tay gắt gao nắm thuộc về Phạm Tư kia cái ID tạp. Hắn trái tim kia viên thuộc về nhân loại trái tim chỗ truyền đến một loại nặng nề cảm thụ. Đường hắn là một cái thuần túy nấm thời điểm. Chưa bao giờ có quá loại này cảm thụ. Loại này cảm thụ rốt cuộc tiêu mất một chút thời điểm. Hắn mới rốt cuộc tìm được rồi sức lực, đi theo nơi xa dòng người phương hướng, nhấc chân đi hướng thông đạo ngoài, cửa thành thông đạo phía cuối là một loạt máy móc miệng cống. An Triết lựa chọn nhất bên trái cái kia, hắn đi qua đi thời điểm, một đạo nhu hòa máy móc giọng nữ vang lên, thỉnh đưa ra ID tạp, nhìn chăm chú camera. An Triết đem thuộc về An Trạch kia cái ID tạp đặt ở miệng cống hữu giữ thăng. Bằng đài màu trắng ánh sáng chỗ. Sau đó dương mắt nhìn phía trước màu đen camera. ID 32611705114. Tên họ, An Trạch, quê quán, ngoại thành khu 6, rời thành khi trường, 27 thiên, camera phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Màu trắng ánh sáng biến thành màu xanh lục, người mặt phân biệt thông qua. Hoan nghênh về nhà, đinh một thanh âm vang lên, miệng cống dâng lên, An Chiết đi ra ngoài, buổi sáng chói mắt, ánh mặt trời làm hắn nheo nheo mắt. 30 giây sau mới hoãn lại đây, mơ hồ thế giới khôi phục rõ ràng sau. Một tòa khổng lồ màu xám thành thị xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn bên người là tảng lớn trống trải. Mảnh đất, trên mặt đất dùng chói mắt màu xanh lục sơn viết, giảm sóc khu, ba chữ. Tầm mắt đi phía trước, nhân loại tạo vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao lớn xi măng kiến trúc che trời lấp đất. Do An Chiết chứng kiến qua tối cao thực vật đều phải khổng lồ. Phảng phất tùy thời đều phải khuynh đảo. Chúng nó đứng sừng sững ở nơi đó. Chen chúc, tầng tầng lớp lớp. Chặn hắn tầm mắt, hắn hướng lên trên xem, màu cam hồng thái dương một nửa biến mất ở tối cao kia tòa kiến trúc sau. Một nửa kia lộ ra tới, giống một giọt pha loãng huyết, ngay sau đó liền sẽ dọc theo vách tường chảy xuống tới, An Chiết quay lại đầu. Cùng hắn cùng từ cửa thành ra tới mọi người bị máy móc miệng cống phân tán khai. Ra cửa sau lại tự phát tụ lại ở bên nhau. Hướng cùng cái phương hướng đi, An Chiết đi theo bọn họ đi phía trước tiến lên, mấy trăm bước sau chuyển qua một cái cong, bảng hướng dẫn thượng viết bốn chữ, quỹ đạo giao thông. Một chiếc đoàn tàu ngừng ở quỹ đạo thượng, thân xe viết, nhập khẩu khu 1, ba hào trạm cung cấp khu 5, khu 8 văn phòng thành phố xuất khẩu, hắn đi. Theo dòng người lên xe. Ở lược hiện trống vắng trong xe tìm một góc vị trí ngồi xuống. Trước tòa là hai cái cường tráng nam nhân, đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, từ ba hào bồn địa trở về. Các ngươi lần này đánh bạc mệnh đi, đã chết 6 cá nhân, còn hành. Hồi bổn sao, quân đội còn ở hạch định, ta cảm thấy ta kiếp sau đều không cần lại đi dã ngoại liều mạng, hoặc chúng ta vào 411 hào phế. Thành một khu nhà trường học, tất cả đều là thực vật biến dị, không ai dám tiến, người nọ cười cười, chúng ta đi vào, ở thư viện tư liệu thất cậy tam khối ổ cứng, vật báu vô giá, liền xem bên trong tồn đồ vật có bao nhiêu giá trị, An Chiết an tĩnh nghe. Hắn nghe không hiểu lắm, nhưng biết phía trước người nam nhân này thật cao hứng, vì thế hắn cũng cao hứng một chút. Hắn biết cao hứng người thường thường không ngại trợ giúp người khác, vì thế hô một câu, tiên sinh, người nọ đầu cũng không quay lại, nói, làm sao vậy, khu 6 như thế nào đi, trạm cung cấp chuyển hai hào đoàn tàu, cảm ơn ngài, 5 phút sau. Đoàn tàu thúc đẩy, có máy móc thanh âm báo trạm đài tên, An Chiết đối hết thảy đều thực xa lạ. Nhiều lần khúc chiết cùng hỏi đường sau, hắn rốt cuộc ở trạm cung cấp thượng hai hào đoàn tàu. Sau đó chính xác xuống xe, đi tới khu 6, An Trạch ID hào là 3.261.170.514. Này xuyến con số không chỉ có là nhân loại thân phận chứng minh, cũng đại biểu cho hắn địa chỉ bên ngoài thành khu 6.117 hào kiến trúc. Số nhà 0514. Hết chương.